Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, sông tháp nửa tháng. Cuối cùng gặp thắng lợi ánh dạng đông. Ngày qua ngày, tại Ikrutech đạo quán mỗi ngày tái diễn giống nhau động tác. Trong chớp mắt nửa tháng trôi qua, vốn là buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt, nhưng ở Ken xem ra mỗi ngày qua đều rất phong phú. Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Pokemon có chút tiến bộ. Đi thăm mỗi ngày tiến hành cơ sở huấn luyện, chủ yếu là tốc độ luyện tập, Gastly, Set Hypnosis, huấn luyện tiến triển cũng không phải là rất nhanh. Nai Set huyễn ảnh phòng ngự phạm vi cùng lực lượng, sử dụng Hypnosis tốc độ, phân tâm nhị dụng năng lực đều cần tăng cường. Cái kia 5 con Sapit trực tiếp biến thành Gastly bồi luyện. Mỗi ngày như thế, Gastly cũng coi như sơ bộ nắm giữ, Set Hypnosis. Mình một chiêu kia dựa vào Nai Set hút sinh mệnh năng lượng chiêu số ngược lại là khiến cho càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Xem ra, ăn, lực uy hiếp vẫn là muốn cường với mình. Ryu nửa tháng này cũng không có nhàn rỗi. Daskow cùng Machop cũng tại tiến bộ, ngay tại một ngày trước đã có thể tại Gastly quân đoàn phát ra tiến công trước đó liền sử dụng ra. Nhìn thấu tuyệt chiêu, đây cũng là lịch sử tính vượt qua. Tầng thứ nhất Brass Tower, khiêu chiến nửa tháng đều không thành công, nhưng là cách thành công đã càng ngày càng gần. Lần nữa củng cố một cái tuyệt chiêu. Ken Ryu lần thứ 18 khiêu chiến Brass Tower tầng thứ nhất. Lần này có bao nhiêu nắm chắc? Ryu hỏi, lại thua cũng đừng đi ra. Ken lạnh lùng nói một câu mang theo Ditto cùng Gastly đi vào trong. Ryu hừ một tiếng, thật đúng là tự tin. Theo sát mà đi, hai cái Hunter 20 con Gastly, hơn nửa tháng mỗi ngày đối chiến, lẫn nhau đều đã rất quen thuộc. Nhìn thấu, Ryu không có chút nào ngưng lại hô lên. Đi tâu biến thân, Gastly Night Set yểm hộ. Ken tự nhiên biết trận chiến này mấu chốt nhất liền là thành công xử. Xuất nhìn thấu, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Đi tâu cấp tốc biến thân Hunter. Đưa tay hai phát xe đầu bô văng ra ngoài. Liên tục nửa tháng đều là biến thân thành Hunter. Để đi tâu đối hệ Ghost cảm giác độ đã thăng lên đến một cái cấp bậc. Bị đi tâu kiềm chế lại hai cái Hunter tạm thời không có cách nào chiếu cố Gastly quân đoàn chỉ huy. Chiến thuật, Gastly trong quân đoàn nhất tới gần Machop cùng Daskow mấy con Gastly dẫn đầu phát động công kích. Thè đầu lưỡi ra roi đánh đi ra. Ken Gastly chế tạo lên mảng lớn Nightset thay đang tại tập trung tinh thần Machop cùng Daskow. Đỡ được công kích, chỉ trong chớp nhoáng này, Machop cùng Daskow bắn ra 4 đạo tinh quang, đem chọn cái Brass Tower một tầng chiếu xạ đến không có một chút xíu góc chết. Tất cả Gastly Hunter toàn bộ bị thực thể hóa. Gastly quân đoàn đột nhiên nhận mệnh như vậy, cây gai ánh sáng kích cũng đều có chút thất kinh. Thừa dịp hiện tại, tiến công, Ken ra lệnh một tiếng. Gastly liền kéo theo lấy Nightset giống như một mảnh mây đen. Trực tiếp đến gần 5 con Gastly thôn phệ, chính đang hấp thụ tính mạng của bọn nó năng lượng. Lúc này hai cái Hunter cảm giác được tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian từ bỏ đi tâu đến đây trợ giúp, nhưng mà đi tâu sứ mệnh cảm giác tuyệt sẽ không bởi vì Hunter chạy trốn mà như vậy cuối cùng vứt bỏ. Xe đầu bô bắn liên thanh văng ra ngoài, Hunter bất đắc dĩ đành phải lưu lại một cái cùng đi tâu quần nhau. Daskow đang sử dụng xe đầu Sonic đối một cái Gastly ra tay. Hunter trợ giúp chính đến. Một phát xe đầu bô vỡ vụn Daskow cái bóng, trực tiếp đem Daskow bước trở về. Thành công trợ giúp sau Hunter tổ chức Gastly quân đoàn đem Ken bên này 3 cái Pokemon bao bọc. Vây quanh, bọn hắn muốn kết Nightset trận, không tiếc bất cứ giá nào đem Gastly tách ra. Ken chỉ huy Ryu, Ryu mặc dù lòng tràn đầy không phục, nhưng là mình cũng biết. Một khi Nai xếp trận xong, thành sẽ xuất hiện lần thứ nhất vượt quan lúc tràng diện. Như thế trùng điệp huyễn ảnh lấy hiện tại phe mình năng lực là tuyệt không có khả năng xông phá. Không nói hai lời, Ryu trực tiếp chỉ huy Machop cùng Daskal phát động cận thân công kích. Hệ Ghost tuyệt chiêu dù sao đối Machop tổn thương có hạn. Machop di chuyển bộ pháp, Karate Chop hướng thẳng đến hai cái Ghastly bổ tới. Hai cái Ghastly nhất thời còn chưa kịp phản ứng, mình đã ở vào nhìn thấu trạng thái dưới. Ngạnh sinh sinh ăn Machop cái này ra sức một kích, ngã xuống. Nhưng mà Daskal lúc đầu tốc độ liền chậm, cũng không dám chọi cứng lấy tuyệt chiêu bên trên, chỉ là bày ra tiến công tư thế, hấp dẫn một chút Ghastly lực chú ý. Kỳ thật căn bản cũng không có năng lực cận thân Ghastly quân đoàn. Gen Ghastly chỗ chế tạo Nai Set đột nhiên lại lớn hơn một vòng. Gen gật gật đầu, quả nhiên, vừa mới bị thôn phệ 5 con Ghastly sinh mệnh năng lượng bị hút không sai biệt lắm. Từ Nai Set trong mây đen rớt xuống, dạng này liền giải quyết 7 con Ghastly. Dưới tình huống như vậy, Hunter cũng vô pháp tổ chức lên Nai Set trận, dứt khoát từ bỏ. Đối mặt mấy con Ghastly đã có chút giật gấu vá vai, Daskal trở thành Hunter thứ nhất đối tượng công kích. Hunter hai phát xe đầu bô văng ra ngoài. Daskal thể lực đã suy yếu, làm sao có thể tránh được Hunter dạng này cực tốc xạ kích. Bị kích rơi xuống đất, Hunter ngay sau đó xe đầu pan nện xuống. Nhận Hunter liên tục công kích, Daskal đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bất quá không thể không thừa nhận, Ryu đối với Pokemon huấn luyện cũng thật sự có tài. Hunter đang đắc ý giải quyết hết Daskal. Daskal trước khi chết phản công, xe đầu Sonic, một cái to lớn hắc chảo từ Hunter phía sau lưng đem vỗ xuống. Ghastly, bên trên, Hunter làm thống soái tồn tại. Hiện tại lộ ra lớn như vậy, sơ hở Ken làm sao có thể bỏ qua. Ghastly Nai Set mây đen toàn bộ rớt xuống, thôn phệ Hunter. Bất quá bây giờ Ghastly sức ăn đã đến cực hạn, không có cách nào hút Hunter sinh mệnh năng lượng, chỉ là khống chế được nó. Ken cùng Ryu bên này, Daskal đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thật cùng một cái Hunter đánh khó phân thắng bại. Một cái khác Hunter bị khống chế lại, sau đó còn có 13 con Ghastly. Set Hypnosis, Ken lúc này không thể không sử dụng một chiêu này. Chỉ bằng vào một cái Machop liền muốn đi chiến đấu 13 con thực lực không tầm thường Ghastly. Đó là thiên phương dạ đàm. Dù cho hiện đang sử dụng Set Hypnosis, thời cơ cũng không tốt. Chỉ có 6 cái Ghastly vì cứu Hunter tại đối kênh Ghastly chế tạo Nai Set hắc vụ tiến hành công kích. Cái này 6 cái Ghastly công kích say xưa, hắc vụ bên trong đột nhiên khuếch tán ra từng đạo hồng sắc quang đợt, hoàn toàn không có phòng bị 6 cái Ghastly, lập tức mí mắt nặng nề, choáng choáng buồn ngủ, không có kiên trì bao lâu liền ngã xuống. Thần hãm Nai Set bên trong Hunter tự nhiên cũng chạy không thoát Hypnosis, song ánh sáng xuyên thấu, ngủ thiếp đi bị Ghastly văng ra ngoài. Còn có 7 con Ghastly đánh một cái Machop. Machop hoàn toàn chỉ có bị động bị đánh phần. Kiến thức đến Machop lực lượng cường đại sau, Ghastly đem chính mình cùng Machop khoảng cách kéo đến rất mờ, Machop căn bản cũng không có biện pháp cận thân. Nhưng mà Ghastly dạng này vị trí cũng không có cách nào sử dụng Set Hypnosis. Bởi vì cái này 7 con Ghastly con mắt cũng không có nhìn chăm chú lên phía bên mình. Hypnosis chủ yếu liền là thông qua con mắt tiến hành Hypnosis. Chỉ cần đưa lưng về phía, Hypnosis căn bản chính là gân gà. Mắt thấy Machop đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nếu như Ghastly từ bỏ Nai Set đối với mình bao phủ bảo hộ trực tiếp tiến công, như vậy thực lực của nó bây giờ có thể ứng phó 2 cái Ghastly đã là cực hạn. Nhưng mà ở trong đó còn có 7 con, muốn chiến thắng căn bản chính là không thể nào sự tình. chiến đấu thật vất vả đánh đến nơi đây, mắt thấy là phải thành công, lại nhất thời làm khó Ken, không biết từ đâu ra tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.